Tốt, lão Lục, những này thượng phẩm tinh thạch ngươi sẽ cầm, không muốn dùng cường. Thiên quân lo lắng bảo vệ lúc trực tiếp lấy người dùng sức mạnh. Vội vàng tại trong trữ vật giới chỉ xuất ra mấy trăm khối thượng phẩm tinh thạch. Đã có những này tinh thạch, đầy đủ mua xuống một tòa rất lớn trang viên rồi. Gút, lão đại ngươi yên tâm, ta cái này đi, chờ mua xong rồi quay đầu lại tìm ngươi. Nói xong bảo vệ lúc nhanh như chớp liền biến mất không thấy. Đi, chúng ta cũng đến cái này phương núi đảo mọi nơi đi dạo a. Nói xong thiên quân liền nắm toàn cơ đi đầu hướng đám biển người như thủy triều trong dũng mãnh lao tới. Mạc Tiểu Ưng, Pha Rác, Bảo Mã Tắc thì như là Bảo Tiêu, chăm chú đi theo tại thiên quân cùng toàn cơ đằng sau, cười cười nói nói, lộ ra tương đương vui vẻ. Phương núi đảo bốn phía kín người hết chỗ, khắp nơi đều là dòng người. To như vậy trên đường cái cũng là tràn đầy đặc biệt đám người. Bất quá tổng thể mà nói thực lực đều tương đối thấp xuống. Dùng thiên thần kỳ cao thủ chiếm đa số, thần quân kỳ cao thủ cũng có. Bất quá cổ thần kỳ cao thủ cũng đã phi thường hiếm thấy. Thường thường hành tẩu thời gian một ngày cũng khó được đụng phải một cái cổ thần kỳ cao thủ. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Bảo Mã cũng đem thực lực của mình áp súc tại cổ thần kỳ tả hữu. Nếu không trên đường cái rồi đột nhiên xuất hiện một cái thần vương cấp cao thủ, tất nhiên sẽ khiến cho oanh động. Trên đường cái đơn giản tự là một ít buôn bán, một ít thần đan, thần kiếm chờ các loại thứ đồ vật, dùng tốt đổi lấy một ít tinh thạch. Bốn phía dòng người bắt đầu khởi động, lộ ra tương đương náo nhiệt. Đương nhiên, tại đây cũng có chút buôn bán tiểu đồ chơi, cái này không, toàn cơ cũng đã bị mấy thứ gì hấp dẫn ở. Dẫn tới nàng tính trẻ con đại, hiếu kỳ đến làm cho thiên quân thay nàng mua xuống. Thiên quân cũng là cam tâm tình nguyện. Dù sao hắn là eo cuốn bạc triệu. N. Như thế nào tại phương núi đảo trên đường cái cũng có thể tùy ý đánh người. Bỗng nhiên, toàn cơ nhíu mày chú ý tới phía trước cách đó không xa đánh lẫn nhau. Một đám khí thế hung hãn thực lực bồi hồi tại thiên thần kỳ cùng thần quân kỳ tả hữu cao thủ đang tại ước hiếp một người trung niên đại hán cùng một cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ. Chu vi vòng quanh một đám thần nhân, lại không có bất cứ người nào dám tùy ý động thủ. Nghiêng tai lắng nghe, chỉ thấy hắn một người trong người vạm vỡ khí thế lăng nhưng nói hừ. Thiếu gia nhà ta vừa ý người, còn chưa từng có người dám không theo. Có thể lên làm hắn tiểu thiếp, có thể không phải là người nào đều có thể có phúc phận. Cho mặt không biết xấu hổ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giết. Nói xong, chỉ thấy cái này người vạm vỡ tự như vậy đang tại mọi người vây xem cầm trong tay một thanh thượng phẩm thần kiếm sững sờ. Ngẩn người sững sờ đâm vào cái kia cái trung niên đại hán ngực trong miệng. Lập tức, máu tươi thẳng bươu. Như vậy còn chưa xong. Vì để cho hắn hình thần câu diệt, người vạm vỡ trong lòng bàn tay tại đột ngột gác một đoàn ngọn lửa màu xanh. Rõ ràng là thần hỏa, trực tiếp ném tới trung niên đại hán trên người, khiến cho hắn liền linh hồn đều đừng muốn giữ lại một tia. Hết thảy đều sanh ở trong chớp mắt. Đãi người thiếu nữ kia kịp phản ứng sau, cũng đã là trợn tròn hai mắt, không dám tin chầm chầm lên trước mắt huyết tinh một màn nhìn xem. Liều lĩnh đánh về phía cái kia đã đốt lấy trung niên nhân lớn tiếng kêu lên cha, cha, tê tâm liệt phế. Mặt mũi tràn đầy huyết hồng, trong mắt nước mắt như là vỡ đê đâu trường giang, rầm rầm chảy xuống. Hừ, giết ngươi cha chỉ là vì cho ngươi một cái cảnh cáo mà thôi. Nếu như ngươi tại còn dám phản kháng, ta mà ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Đừng tưởng rằng thiếu gia nhà ta vừa ý người ta không dám giết. Liếm láp trên mũi kiếm máu tươi, vừa mới ám sát cái kia cái trung niên đại hán thần quân kỳ cao thủ hung lệ nói. Tự hồ sát hại một người đối với hắn mà nói đây là chuyện thường ngày, không tính là cái đại sự gì. Người đi trên đường chỉ trỏ, lại không một người dám đứng ra thay quỳ rạp xuống vũng máu chính giữa cái kia đáng thương thiếu nữ lời nói. Thiên quân trong mắt chứa đựng nước mắt nhìn xem thiên quân. Toàn cơ tự hồ vô cùng đồng tình thiếu nữ trước mắt. Thiên quân cũng là thấy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bất quá hắn biết rõ, dám như vậy tại trên đường cái dương oa chi nhân tại phương núi đảo nhất định có rất lớn địa vị. Nhẹ nhàng vỗ vỗ toàn cơ bả vai, thiên quân ý bảo toàn cơ tỉnh táo lại. Đồng thời thiên quân cũng hướng sau lưng pha rác cùng tiểu ưng khiến một cái ánh mắt, ý bảo hai người bọn họ trước đi giải quyết. Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi cũng dám cường đoạt dân nữ, thật đúng là không cách nào vô thiên rồi. Mấy người các ngươi trong mắt có còn vương pháp hay không? Pha rác nghênh ngang đi đến mấy người chính giữa, bày làm ra một bộ lưu manh du côn bộ dạng, không chút nào đem trước mắt mấy người để vào mắt. Tiểu ưng càng khó lường, trực tiếp đem dựa vào là gần một cái đồng lõa một cước đá văng. Không sao cả nhìn xem mấy người. Vương pháp, ha ha, hai người các ngươi hẳn là vừa tới bên ta núi đảo a. Hừ, lão tử ta cho ngươi biết tại phương núi đảo ở trong ta chính là vương pháp, cường đoạt dân nữ làm sao vậy? Ai dám đem ta ngạo thế như thế nào đây? Mặt mũi tràn đầy cười nhạo nhìn xem pha rác cùng tiểu ưng. Cái này tự xưng là ngạo thế trung niên nhân tự hồ hoành hành ngang ngược đã quen. Giơ lên bảo kiếm trong tay nghĩ kỹ, tùy thời đều chuẩn bị hướng hai người bọn họ khó. Thần sắc tối sầm lại. Tiểu ưng lập tức mặt lạnh lấy, vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem ngạo thế nói ra ngươi đến cùng là người nào. Cũng dám như thế cuồng vọng, chẳng lẽ sẽ không sợ rước lấy họa sát thân. Tam ca, ngươi còn cùng hắn giày vò khốn khổ cái gì, người như vậy cặn bã trực tiếp chém phải rồi. Pha rác lộ ra có chút không kiên nhẫn nói. N. Cũng dám chém ta. Có chút đùa cợt nhìn xem pha rác. Ngạo thế như là nhìn xem ngu ngốc, lập tức còn nói thêm lão tử tại đây phương núi đảo hoành hành hơn 10 vạn năm, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người dám chém ta. Ngươi ngược lại là người thứ nhất. Nói thiệt cho ngươi biết, ta chính là cái này phương núi đảo ngạo gia chi nhân. Tại ngươi muốn chỏi mõm vào trước khi tốt nhất đánh nghe rõ ràng, miễn cho chọc ngươi không nên dây vào chi nhân. Bất quá hiện tại chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội này, bởi vì ngươi đã thành công để cho ta phẫn nộ rồi. Nói xong, ngạo thế liền hai tay chứa đựng trường kiếm hóa thành ảo ảnh trực tiếp đánh về phía pha rác. Lạnh giọng khẽ hừ. Pha rác căn bản sẽ không đem thần quân sơ kỳ ngạo thế nhìn ở trong mắt. Hắn lúc này thực lực thế nhưng mà đạt đến thần quân hậu kỳ. Mắt thấy ngạo thế trường kiếm sắp đâm bên trên pha rác ngực, không chút hoang mang, pha rác tự như vậy đứng đấy lại để cho hắn công kích. Muốn dùng hắn dung thân đã có thể so với thượng phẩm thần khí phòng ngự tới đón hạ ngạo thế cái này toàn lực một kích. Nói lúc nhanh, chỉ nghe được một tiếng mãnh liệt tiếng va đập, hỏa tâm bắn ra bốn phía, bảo kiếm như là đâm đến tại thép tấm bên trên, ra kim loại tiếng va đập. Pharaz cũng chỉ là lùi về phía sau hai bước. Sau đó hung hăng đem ngạo thế trong tay thần kiếm chộp trong tay. Vẻ mặt tàn khốc trực tiếp đem thần kiếm niết vi bột phấn. Hừ, hôm nay ta muốn cho ngươi biết. Ngươi đã đến trên miếng sắt. Ngạo thế khiếp sợ nhìn xem Pharaz. Đang nhìn đến cái kia song lãnh khúc ánh mắt về sau liền đã bắt đầu ý thức được. Chính mình tận thế sắp xảy ra. Trước mắt cái này nhìn như bình thường thiếu niên dĩ nhiên là một cái ẩn nấp cao thủ. Chính mình toàn lực một kích đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương. Bởi vậy có thể thấy được hắn cường hãn. Ta là ngạo gia người. Nếu như ngươi nếu là dám phá hư thiếu gia nhà ta chuyện tốt, ta cam đoan cho ngươi tại toàn bộ phương núi đảo chịu không nổi. Nói năng lộn xộn, nhìn qua Pharaz từng bước một tới gần, ngạo thế đã đánh mất lý trí. Chân tay luống cuống trên trán cũng đã toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Ngạo gia người, thật sự rất rất giỏi. Bất quá, tại trong lòng của ta, hắn liền một đống cứt chó đều không bằng. Hừ, vậy mà làm uy hiếp lão tử. Vậy ngươi tự chết đi cho ta. Không có nương tay, tại ngạo thế kịp phản ứng trước khi Pharaz trực tiếp thể hiện ra cái kia cường hoàn lực lượng. Hai tay lắc lắc ngạo thế đầu lâu, hung hăng một chuyến trực tiếp đưa hắn yếu ớt đầu lâu cho bạo thành mảnh vỡ. Lập tức máu tươi như trụ. Toàn cơ không có ngờ tới Pharaz như thế huyết tinh. Lòng còn sợ hãi rút vào thiên quân trong ngực. Toàn thân không ngừng run rẩy run. Thiên quân cũng là không vui nhíu mày, hiển nhiên. Hắn cũng không muốn chứng kiến Pharaz như thế tàn bạo. Lão tứ, giết người liền giết người, đừng ngoáy được như vậy buồn nôn. Thiên quân bay thẳng đến Pharaz hạ nổi lên mệnh lệnh. Hắc hắc! Lão đại! Vừa mới ra chút ít ngoài ý muốn. Ta cho rằng đầu lâu của hắn cũng như là thân thể của ta như vậy kết bạn. Nhưng không nghĩ tới cứ như vậy tự trò chơi over rồi. Không có ý nghĩa. Ta cam đoan lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lão đại lời nói, Pharaz đương nhiên không thể cho rằng như là cái gì đều không có sinh, vội vàng cam đoan nói. Mấy người các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Hôm nay tính toán các ngươi vận khí tốt. Lão tử không muốn giết người. Lần sau nếu như lại để cho ta chứng kiến các ngươi. Hết thảy giết không tha. Tiểu ưng phất tay chỉ vào đi theo ngạo thế nhất đẳng người, vên mặt hớt hàm sai khiến nói. Gặp Pharaz mấy người thực lực hung hãn. Dùng ngạo thế thần quân sơ kỳ thực lực dĩ nhiên cũng làm như vậy đơn giản bị trước mắt cái này ngang ngược thiếu niên cho miêu sát rồi. Cái này căn bản tự không là cùng một đẳng cấp chiến đấu. Gặp mình bây giờ có thể đi. Mấy người vội vàng chạy đi bỏ chạy. Trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tốt! Gặp ngạo gia người lập tức cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trên đường cái mọi người vây xem lập tức tự ra ủng hộ. Cả đám đều vỗ tay. Dùng tán dương ánh mắt nhìn xem Pharaz. Toàn cơ không có việc gì rồi, bọn hắn đều đi nha. Toàn cơ tuy nhiên giết qua không ít người. Nhưng là nàng giết mọi người là gọn gàng. Chút nào nhìn không tới bất luận cái gì vết máu. Lúc này rồi đột nhiên chứng kiến Pharaz như thế huyết tinh. Trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Đang nghe thiên quân nói mọi chuyện đều tốt đâu thời điểm. Toàn cơ mới như là bị sợ hãi bé thỏ trắng. Mới có chút theo thiên quân trong ngực ló. Đang nhìn đến cái kia rơi lệ đầy mặt. Như củ bổ nhào tại đã sắp chết trung niên nhân thân thể bên cạnh thiếu nữ thời điểm. Toàn cơ lập tức đi tới. vẻ mặt thương tiếc an ủi. Đại bốn phía mọi người vây xem tản ra về sau. Thiên quân cũng là ngồi xổm xuống thân thể. Thấp giọng mà hỏi ngươi tên là gì? Người chết không có thể sống lại. Mối thù của ngươi chúng ta đã thay ngươi báo. Ngươi yên tâm đi. Ô, cảm ơn ân nhân, ta gọi Yên Nhiên, cảm ơn các ngươi đã cứu ta, nhưng cha của ta cha ô. Tại thấy được trên mặt đất nằm ngang lấy đã không có chút nào tức giận thi thể thời điểm, Yên Nhiên lại là gào thét đại khóc, sưng đỏ liếc trong mắt, tự hồ đối với tương lai đã không có tin tưởng chút nào. Yên Nhiên thực lực vừa mới đột phá thần tiên cảnh giới, lúc này thì ra là thần tiên sơ kỳ. Có được cái này một bộ dáng người ma quỷ, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú, cho tại thần giới cái này cường giả vi tôn địa phương, tự nhiên sẽ đã bị ức hiếp. Bọn hắn ngạo ra là sẽ không bỏ qua ta. Ân nhân, các ngươi tự thu hạ ta đi. Nếu không, không cần một hồi bọn hắn lại hội truy kích tới. Yên Nhiên khóc đáng thương, toàn cơ thật sự nhìn không được, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, vẻ mặt rất là tiếc nói, thiên quân, chúng ta liền mang theo nàng a. Một nữ hài tử tại như vậy hỗn loạn trong thế giới thật sự rất nguy hiểm. Kỳ thật đang nhìn đến Yên Nhiên lần đầu tiên thời điểm, thiên quân tự đã có muốn đem nàng thu tại bên người xúc động. Dù sao thiên long cảnh trong toàn cơ một mực thiếu đi một cái có thể làm bạn người, luôn muốn tìm một cái phù hợp nhưng vẫn không đụng phải. Gặp toàn cơ như thế yêu cầu đến, lập tức thiên quân liền nhìn xem Yên Nhiên nói ra, Yên Nhiên, về sau ngươi tự cùng tại vị này đại tỷ tỷ bên người tốt chứ. Cảm kích nhìn thiên quân liếc, Yên Nhiên trực tiếp quỳ rạp xuống thiên quân trước mặt, vẻ mặt kích động nói, cảm ơn ân nhân, tạ tạ đại tỷ tỷ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Yên Nhiên đầu, thiên quân cười nhạt một tiếng nói ra, tốt rồi, về sau ngươi cũng gọi là ca ca ta a. Cha ngươi ta sẽ tìm người an táng, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng lúc này, bảo vệ lúc nhanh như chớp trùng kích tới, có chút kinh ngạc xem trên mặt đất một trôi tụ huyết. Hơi cảm thấy kinh ngạc nói, xem ra ta bỏ lỡ một hồi trò hay. Lập tức liền tới đến thiên quân bên người, vẻ mặt hưng phấn nói, đại ca, chỗ ở ta đã tìm xong rồi, là một chỗ gần biển địa phương, nhưng lại có núi, hoàn cảnh đặc tốt. Hiển nhiên, bảo vệ lúc đối với chính mình chỗ chiếu trang viên cảm thấy hết sức hài lòng, mỉm cười. Lập tức thiên quân đã nói, ngươi dẫn đường. Lão Tam, ngươi tìm người đem Yên Nhiên phụ thân thi thể cực kỳ an táng thoáng một phát. Những này là an táng phí. Nói xong thiên quân lại lấy ra mấy khối thượng phẩm tinh thạch đưa cho Tiểu Ưng. Cảm ơn đại ca. Yên Nhiên ở đâu bái kiến nhiều như vậy tinh thạch. Gặp thiên quân vi phụ thân của mình ra tay hào phóng, không khỏi lần nữa cảm kích. Tốt rồi Yên Nhiên, về sau tỷ tỷ dạy ngươi hảo hảo tu luyện, sẽ không để cho người xấu lại khi dễ ngươi đấy. Nắm Yên Nhiên bàn tay nhỏ bé, toàn cơ chân tướng là đại tỷ của nàng tỷ, chu đáo. Một chuyến bảy người tự như vậy hạo hạo đảng đảng hướng bảo vệ lúc chỗ tìm trang viên tiến lên. Trang viên tại gần biển địa phương, theo bảo vệ lúc theo như lời, chỗ so sánh vắng vẻ, người ở thưa thớt, nhưng là tuyệt đối là tu luyện nơi tuyệt hảo. Khoảng cách thiên quân mấy người hiện tại vị trí cũng có gần 10 vạn dặm tả hữu khoảng cách. Cho nên một đường đi nhanh, thiên quân mấy người trực tiếp bay lên không phi hành. Không cần thiết một lát thời gian, cũng đã đến gần biển khu vực. Vù vù, hoàn cảnh đem làm coi như không tệ. Đang nhìn đến Thanh Sơn Lục Thủy thời điểm, Thiên Quân có chút ít cảm khái nói, thực tế đang nhìn đến lớn biển thời điểm, lập tức là nhân tâm ngực khoáng đạt. Tự hồ trước khi chính mình chỗ chịu đựng đuổi giết cũng đã trở thành xem qua Vân Yên rồi. Nơi thật sự rất đẹp, biển cả ta thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Thấy được biển cả, toàn cơ cũng là phi thường vui vẻ. Ban đầu ở hỗn độn giới thời điểm, toàn cơ cũng không có đến qua huyết sát biển. Cho nên đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy biển cả. Ha ha! Đẹp mắt còn ở phía sau rồi. Đại ca đại tẩu, đợi tí nữa thấy được trang viên thời điểm, cam đoan lại để cho các ngươi đều thất kinh. Nói xong mọi người muốn nhanh hơn tiến lên độ. Một lát thời gian về sau, bảy người tới một chỗ hoàn cảnh dị thường ưu nhã địa phương. Ba mặt hoàng biển, mặt khác một mặt thì là một tòa đại sơn, như là thế ngoại đào nguyên ngăn cát. Trang viên là điển hình phương đông sắc thái, bốn chu thuần một sắc nhà gỗ, hoàn cảnh ưu nhã, bốn phía đều là liễu rủ thuế trúc, hơn nữa nương tựa theo thế núi, còn có một chỗ dị thường đồ sộ thác nước, bốn phía oanh ca yến ngữ, như là thiên thượng nhân gian. Mấy người đang chứng kiến trang viên này lần đầu tiên thời điểm, đều có chút không dám tin tưởng trước mắt có như thế hiếm thấy cảnh đẹp. Toàn cơ càng giống là tinh linh. Một người đi đầu đi vào trang viên chính giữa, như là đắm chìm tại thế giới cực lạc trong. Thật sự không tệ. Lão Lục, lần này giúp. Bất quá ta tự hoài nghi, có thể có được xinh đẹp như vậy trang viên chi nhân, tuyệt đối sẽ không quan tâm tinh thạch. Ngươi là như thế nào làm cho tới? Mắt liếc thấy bảo vệ lúc Thiên Quân như có điều suy nghĩ chất vấn. Hắc hắc! Cái này sao? Đương nhiên là dựa vào tinh thạch. Dù sao cái đồ chơi này ai cũng sẽ không ngại nhiều. Đương nhiên, ta còn phụ trợ đi một tí nho nhỏ thực lực. Nếu không, bọn hắn như thế nào hội dễ dàng như thế tặng cho ta? Bảo vệ lúc vẻ mặt cười gian nhìn xem Thiên Quân nói ra. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Quân có thể đoán được như vậy tuyệt mỹ một chỗ trang viên tuyệt không phải người thường sở hữu tất cả. Nói không chừng bảo vệ lúc đã chọc không nên dây vào chi nhân. Bất quá dưới mắt cũng không có mặt khác rất tốt đích phương pháp xử lý, đã dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không có vứt tới không cần chi lý rồi. Nghênh ngang đi tới trong trang viên, Thiên Quân chú ý tới toàn bộ trang viên tất cả lớn nhỏ có gần hơn 1000 cái phòng nhỏ, chằng chịt hấp dẫn, đều dựa theo nhất định được thứ tự chỉnh tề xếp đặt. Hơn nữa tại trang viên chính giữa tắc thì là có thêm một cái to như vậy cung điện. Hiển nhiên là vi thương nghị sự tình chỗ chuẩn bị đấy. Mọi người riêng phần mình tìm kiếm một phòng ốc dùng làm tạm thời chi dụng. Chờ chúng ta đều điều chỉnh tốt trạng thái sẽ thấy tiến hành một lần đại bế quan. Thiên Quân cao giọng nhìn bên cạnh mấy người nói ra. Toàn cơ thì là không chút khách khí, chọn lựa một cái chính diện xem biển. Mặt sau tắc thì có thể chứng kiến thác nước tòa nhà lớn, lộ ra dị thường cao hứng. Yên nhiên cũng là mình tìm một cái. Dù sao dưới mắt là phòng ở nhiều người thiểu, đầy đủ lại để cho mỗi người đều có được một cái. Một chuyến bảy người đồ chết đi được. Tại đây thế ngoại đào nguyên ở bên trong, mọi người quên mất thần giới xứng đáng huyết tinh tàn sát cùng nghiêm khắc cạnh tranh, hưởng thụ lấy thời gian cực lạc. nhưng mà điều kiện lại không dài. Gần kề nửa tháng thời gian qua đi, liền có một nhóm người dẫn theo gần 20 thần quân kỳ cao thủ tự đã tìm tới cửa. Người nào cũng dám cướp đoạt ta Ngạo gia trang viên, đúng là to gan lớn mật. Nói chuyện chính là một cái lão giả, râu bạc trắng râu ri lộ ra tiên phong đạo cốt, như là thế ngoại chi nhân. Bất quá hai đầu lông mày nhưng lại có một cổ hung hãn sát khí, hiển nhiên là giết người giết nhiều hơn mới tụ tập lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 477. Cập nhật lúc 2.12.112.512.25.17, số lượng từ 6.634. Đoạt! Ta trước khi không phải cho các ngươi 20 khối thượng phẩm tinh thạch đấy sao? Sao có thể xem như đã đoạt? Gặp lộ ra ngoài, bảo vệ lúc đi đầu đứng tại, hùng hổ nói, không lưu tình một chút nào mặc. 20 khối thượng phẩm tinh thạch. Ha ha! Chê cười. Đúng vậy. Thành lập như vậy một tòa trang viên xác thực không cần 20 khối thượng phẩm tinh thạch. Nhưng là tốt như vậy vị trí lại không phải tùy ý có thể tìm được. Huống chi? Ta Ngạo gia há sẽ để ý chính là 20 khối thượng phẩm tinh thạch. Hừ! Trong thiên hạ, vậy mà không nghĩ tới có người cũng dám chọc ta Ngạo gia. Thực là muốn chết. Râu bạc trắng lão giả như cũ một bộ không thèm chịu nể mặt mũi bộ dạng, tự hồ như là muốn cùng bảo vệ lúc không chết không ngớt. Coi như hết, lão lục không muốn cùng bọn hắn tranh giành, chúng ta đi phải rồi. Thiên quân cũng không muốn vừa tới cái này phương núi đảo tự gây phiền toái, lui ra phía sau một bước nói ra. Bất quá nhưng vào lúc này, râu bạc trắng lão giả bên cạnh một cái người vạm vỡ thò tay chỉ vào thiên quân sau lưng tiểu ương cùng pha rác nói ra, trưởng lão, Ngạo thế tự là bị hai người kia giết chết đấy. Cái gì? Giết chết Ngạo thế dĩ nhiên là các ngươi. Rồi đột nhiên râu bạc trắng lão giả trợn mắt hoàn trợn, khó mắt nói, xem phẫn nộ phi thường. Khó quái các ngươi gan dám lớn mật như thế. Không chỉ có giết thế nhi, nhưng lại cường đoạt ta Ngạo gia trang viên. Xem ra khoản này thâm cừu đại hận là nên cùng các ngươi tính tính toán toán rồi. Theo giơ tay lên, một thanh màu xanh trường kiếm lập tức ở râu bạc trắng lão giả trong tay. Nhìn qua lên trước mắt thịnh khí bước người lão giả, thiên quân bên người độ ấm dần dần làm lạnh xuống, tự nhiên đi ra phía trước. Lạnh mắt thấy hắn nói ra, Ngạo thế chính là một quần là áo lược đệ tử, lưu trên đời này cũng là cạn bã. Huống chi giết người thì đền mạng chính là thiên lý. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng cường? Ha ha! Giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, ta Ngạo Khang nhi tử không phải ai cũng có thể giết. Hừ, dùng sức mạnh. Ta Ngạo gia cho tới nay đều là dùng sức mạnh quản lý toàn bộ phương núi đảo, giết cho ta. Vừa dứt lời, tự xưng là Ngạo thế phụ thân Ngạo Khang liền chỉ huy sau lưng hơn 20 cái thần quân kỳ cao thủ giết tới đây. Hừ, Ngạo gia, xem ra các ngươi thật sự đem cái này phương núi đảo cho rằng các ngươi Ngạo gia hậu hoa viên rồi. Vốn ta là muốn như vậy được rồi, nhưng là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách ta, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kiên nhẫn lần nữa nhận lấy khiêu khích. Thiên quân biết rõ thần giới là không có đạo lý đáng nói. Ngươi muốn là muốn người khác tin phục ngươi, chỉ cần dùng cường hoành vũ lực, nếu không căn bản tự không khả năng khiến cho khuất phục. Lão đại, hãy để cho ta đến đây đi. Bảo vệ lúc xung phong nhận việc nói. chứng kiến Ngạo Khang như thế ngang ngược, trong lòng của hắn đã sớm nghẹn đủ một cổ khí, muốn mượn này tiết ra đến. Bất quá Thiên Quân nhưng lại khoát khoát tay nói ra, các ngươi đều ở một bên nhìn xem, đánh chó ta một người là đủ rồi. Một mực đều quá ngang ngược đâu Ngạo Khang bọn người. Chưa từng để cho người khác kêu lên hắn cẩu. Nguyên một đám như lan như hổ. Đeo trên người lấy một cổ sát khí mãnh liệt, tự hồ không giết Thiên Quân không đủ để nhục chí. Hơn 20 cái cao thủ, mấy cái lắc thân liền chăm chú đem Thiên Quân vây quanh ở. Vung mạnh bắt tay vào làm bên trong đứt pháp bảo. Tự hồ Thiên Quân chỉ cần một cái thức thần, lập tức liền có thể đưa hắn băm vi bánh nhân thịt. Trái lại Thiên Quân, tuy nhiên bị hơn 20 người cao thủ gắt gao vây quanh, nhưng là như trước vẻ mặt thản nhiên, sắc mặt treo thông dong thần sắc, không chút phật lòng. Cái này hơn 20 cái cao thủ nói người rất nhiều, nhưng là thực lực cao nhất thì ra là Ngạo Khang mà thôi. Cổ thần trung kỳ tả hữu, còn lại mọi người thực lực đều tại thần quân kỳ bồi hồi, căn bản là không vào được Thiên Quân pháp nhãn. Ngẫm lại đối mặt thần vương cấp cao thủ, Thiên Quân càng có thể thành thạo. Huống chi trước mắt cái này mấy cái cũng chỉ có mèo ba chân công phu tiểu nhân. Toàn cơ pha rác bọn người biết rõ Thiên Quân thực lực. Lúc này tuy là Thiên Quân một người nghênh chiến, nhưng là bọn hắn không có chút nào lo lắng. Quan trước mắt cái này mấy người, căn bản là không đủ bị hắn giết. Giết! Trong lúc đó, chỉ nghe được Ngạo Khang một tiếng chấn hô. Vây công Thiên Quân chi nhân như là chọc giận ôm vò vẽ. Toàn bộ đều hung thần ác sát hướng Thiên Quân nhào tới. Trong lúc nhất thời, vốn là bình tĩnh trong không gian năng lượng tàn sát bừa bãi. Pháp bảo bay tứ tung, tất cả đều hướng Thiên Quân trùng kích đi qua. Nghiễm nhiên Thiên Quân chính là một người bia thịt. Hừ, nhìn ngươi bất tử. Ngạo Khang ngược lại là lộ ra nhàn nhã, tự hồ đối với cái này toàn lực một kích tương đương tự tin. Đều cút cho ta. Bỗng nhiên, chỉ thấy Thiên Quân mãnh liệt bay lên trời. Thân thể một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Mấy cái trong nháy mắt thời gian, vậy mà lăng không nhiều ra hơn 20 cái giống như đúc Thiên Quân. Từng Thiên Quân trong tay đều nắm lấy một thanh kim chói trường kiếm, bày ra các loại quỷ dị tiến công tư thế. Xin, siêu, hướng cái kia hơn 20 cái giật mình thất thần thần quân kỳ cao thủ bộ chém tới. Ngu ngơ chi tế đã là kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Lập tức, chỉ thấy vốn là màu xanh hoa cỏ như đệm trên đồng cỏ, hoảng sợ nhiều ra hơn 20 cái cánh tay. Toàn bộ là sóng vai mà đoạn. N. Sắc mặt hoảng sợ chầm chầm vào Thiên Quân nhìn xem. Ngạo Khang khoảng cách Thiên Quân khá xa, Thiên Quân cũng không có ra tay đối phó hắn. Ngươi cũng dám chặt bỏ ta Ngạo gia đệ tử cánh tay, muốn chết? Run thân nhoáng một cái, Ngạo Khang cả người lập tức liền huyễn hóa thành một đạo ảo ảnh, như sương như khói, chăm chú quay chung quanh tại Thiên Quân bốn phía. Trường kiếm không ngừng mọi nơi xâm lược, chiêu chiêu hiện ra sát cơ, không có để lại chút nào chỗ trống. Hừ, Ngạo Khang, tự ngươi điểm ấy công phu còn chưa đủ ta xem. Không chút do dự sử dụng linh hồn cực vọt đến Ngạo Khang sau lưng. Đối với Ngạo Khang di động đường nhỏ, Thiên Quân đã hoàn toàn hiểu rõ tại ngực. Cho nên tại ngăn chặn hắn di động đường nhỏ về sau, chỉ thấy Thiên Quân đột nhiên đá một cước, hung hăng ước lượng tại Ngạo Khang trên ngực. lập tức liền khiến cho Ngạo Khang bản thân bị trọng thương. Trên ngực có một cái làm cho người hoảng sợ đại lỗ máu. Làm sao có thể? Ngươi như thế nào hội thuấn di? Chẳng lẽ ngươi là thần vương? Không thể tin nhìn xem thiên quân. Ngạo Khang té lăn trên đất. Trước tiên không phải bảo vệ miệng vết thương của mình, mà là khiếp sợ nhìn xem thiên quân. Vừa mới theo gió chỗ bày ra tốc độ, hoàn toàn chính xác xác thực chỉ có thần vương đã ngoài cao thủ mới có được. Như thế nào? Không tin. Đây là ngươi chọc ta hậu quả. Hôm nay ta cũng cởi ngươi một vai, tha cho ngươi một mạng. Ngày sau nếu như ngươi nếu còn dám đến đây dương oai, chớ có trách ta không để cho cơ hội ngươi. Thiên quân nghiêm nghị nhìn xem Ngạo Khang nói ra, lập tức hóa thủ làm kiếm. Một ngọn gió nhận dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế nhanh chóng chém vào Ngạo Khang phải trên vai. Chỉ nghe được hét thảm một tiếng, Ngạo Khang vai phải cũng bị thiên quân đơn giản cởi xuống dưới. Lăng, không để cho ta phải nhìn. Nửa ngươi. Tay áo vung lên, thiên quân đều lười được hướng Ngạo Khang mấy người này nhìn sang. Hậm hực nhìn qua thiên quân. Ngạo Khang biết rõ, lúc này đây chọc phải không nên dây vào chi nhân. Vốn tưởng rằng có thể dùng ngạo gia uy thế áp hắn một đầu. Ai biết đối phương dĩ nhiên là một cái thần vương cấp cao thủ. Hơn nữa chính mình cùng với chỗ mang đến hơn 20 vi huynh đệ toàn bộ đều tháo bỏ xuống một vai. Gặp thiên quân cũng không giết chính mình chi ý. Ngạo Khang vội vàng mang theo dưới tay mình tàn binh bại tướng như là chó nhà có tang lập tức thoát đi ra. Đại ca, cái này ngạo gia rốt cuộc là cái gì địa vị? Xem ra đều giống như cái này phương núi đảo một cái bá chủ. Gặp Ngạo Khang mấy người chạy đi, Tiểu Ưng lập tức tiến lên hỏi. Thiên quân thì là lắc đầu nhìn về phía bảo vệ lúc dù sao hắn đã từng đã tới cái này phương núi đảo. Đều không muốn dùng loại này ánh mắt xem ta cũng không biết. Quản hắn khỉ gió ai rồi, chỉ cần còn dám đến một cái giết một cái. Bảo vệ lúc không sao cả nói trong lòng của hắn. Vũ lực là giải quyết hết thảy vấn đề biện pháp tốt nhất. Lại nói Ngạo Khang mang theo một bụng uất khí về tới Ngạo gia. Hắn cũng không cam lòng tự như vậy đã thua bởi thiên quân bọn người. Ngạo gia chi nhân chưa từng có cường oán không báo đạo lý. Có thù tất báo. Đây là bọn hắn tại thần giới dưỡng thành thiên tính. Ngạo gia một tòa tuyệt mỹ trong hoa viên. Chỉ thấy một cái ăn chơi thiếu gia một bộ áo trắng đứng tại hoa viên ngắm hoa. Tại tay phải của hắn bên cạnh chăm chú đứng vững một cái quần áo bạo lộ thiếu nữ. Toàn thân tràn ra làm cho người tràn ngập hấp dẫn thanh xuân khí tức. Áo trắng nam tử tay cũng không thành thật một chút, thời khắc trên mặt treo dáng tươi cười không ngừng ở thiếu nữ trên người thăm dò. Tự hồ đang tìm kiếm núi hoang con đường u tối giống như. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng to rõ thanh âm vang lên thiếu chủ, Ngạo Khang trưởng lão cầu kiến. A, Ngạo Khang như thế nào cái lúc này tìm ta? Chẳng lẽ lần trước ta coi trọng người thiếu nữ kia hắn đã thay ta đã tìm được sao? Thật tốt quá, mau mau cho mời. Tùy ý sửa sang lại thoáng một phát vạt áo trắng nam tử trên mặt treo tươi cười đắc ý. Thiếu gia, chẳng lẽ ta không được chứ? Ngươi còn tìm những thứ khác nữ tử làm gì? Một bên thiếu nữ có chút không vui quấn ở áo trắng nam tử bên người trong ngôn ngữ tràn đầy ghen tuông. Ha ha, Ngọc Nhi ngươi đương nhiên tốt, nhưng là đại gia ta muốn nếm thử mới lạ tươi sốt khẩu vị. Nói sau một mình ngươi lại bận không qua nổi tìm một cái tỉ muội đến thay ngươi phân ưu chẳng phải là rất tốt. Vẻ mặt cười dâm đãng nhìn xem mỹ nữ bên cạnh. Áo trắng nam tử hai tay rất không thành thật một chút ở thiếu nữ trên bộ ngực tùy ý nắm. Bắt loạn. Đang khi nói chuyện, Ngạo Khang chán chường lấy tay trái đã đi tới trong hoa viên, đang nhìn đến áo trắng nam tử thời điểm. Cả người lập tức cung kính quỳ rạp xuống đất đã nói Ngạo Khang bái kiến thiếu chủ. Không kiên nhẫn lắc lắc tay, áo trắng nam tử một bộ như là chưa tỉnh ngủ bộ dạng tùng lười mà hỏi tốt rồi Ngạo Khang. Tại trước mặt của ta ở đâu ra nhiều như vậy thối quy củ. Huống chi tại đây cũng không có người ngoài. Đứng lên mà nói. Như thế nào? Lần trước phân phó những chuyện ngươi làm được như thế nào đây? Có phải hay không đã được đến tay rồi? Nhanh lên đem nàng cho ta dẫn tới. Thời gian thật dài không có chơi như vậy non cô nàng rồi. Nhưng mà ngay tại hắn tùy ý thoáng nhìn quét chứng kiến Ngạo Khang tay phải đã biến mất không thấy thời điểm. Vội vàng chính bản thân. Thoáng kinh ngạc nói tay phải của ngươi làm sao vậy? Ai làm đấy? Gặp rốt cục nâng lên chính đề đã đến lúc. Ngạo Khang hai mắt lập tức sưng đỏ. Lần nữa quỳ rạp xuống đất đã nói Tuyết Long thiếu chủ. Ngươi cần phải cho ta làm chúa ơi. Đoạn trước thời gian, ngươi coi trọng cái kia gọi là Yên Nhiên cô nương. Nhà của ta Ngạo Thế lập tức tiến về trước nói là đem nàng cho mang trở lại. Ai biết trên đường gặp một đám người. Không nói hai lời liền đem ta Thế Nhi giết đi. Cái gì? Ngạo Thế bị giết? Người nào cũng dám to gan như vậy, tại phương núi đảo vậy mà cũng dám chọc ta Ngạo gia. Sắc mặt thời gian dần trôi qua làm lạnh xuống tự hồ như là chính mình địa vị nhận lấy khiêu khích. Thiếu chủ hãy nghe ta nói. Ngay tại ngày hôm qua, nghe trú đóng ở tại bờ biển trong trang viên người đến báo. Nói một cái ngang ngược cao thủ cho 20 khối thượng phẩm tinh thạch. Cường đoạt cướp đi ngươi sở oa thiết cái kia chỗ trang viên. Ta nghe xong tất nhiên là bất mãn. Ta Ngạo gia cần gì 20 khối thượng phẩm tinh thạch. Ta tự lập tức dẫn theo hơn 20 người thần quân kỳ cao thủ. Nói là vi thiếu chủ đem ngươi trang viên đoạt trở lại. Nhưng là ta không nghĩ tới. Người nọ thực lực cao cường. Vậy mà hội thuấn di. Nếu như đoán không sai, tất nhiên là một cái thần vương cấp cao thủ. Nhưng là càng làm ta tức giận chính là chỗ đó có hai cái thanh niên đúng là sát hại ta Thế Nhi cựu nhân. Nghĩ đến chỗ này ta tự cùng hắn động thủ. Nói cái này chính là ta Ngạo gia lãnh địa. Ai ngờ bọn hắn căn bản là không để cho ta nói chuyện chỗ trống. Gặp mặt tự chém giết. Ta mang đến hơn 20 cái cao thủ. Mỗi người cũng như cùng ta như vậy tay phải bị sóng va dở xuống. Càng làm người oán giận chính là hắn nói ta Ngạo gia trong mắt hắn liền một đống cứt chó đều không bằng. Ngạo Khang thêm mắm thêm muối nói. Hắn biết rõ. Muốn bằng dựa vào thực lực của mình báo một mũi tên chi thù căn bản tự không khả năng. Duy nhất có thể dựa vào đúng là khổng lồ Ngạo gia. Huống chi bọn hắn Ngạo gia có một cái thần vương cấp gia chủ Ngạo Thiên Đủ. Chính là vì hắn chèo chống toàn bộ Ngạo gia mới dám tại phương núi đảo hoành hành ngang ngược. Hừ, vô án. Áo trắng nam tử bên người một cái cự đại bàn đá tại hắn toàn lực vỗ phía dưới vậy mà toàn bộ hóa thành tro tro. Biến thành ly tử ư ông trạng thái tán rơi trên mặt đất. Hơi quá đáng cũng dám mắng ta Ngạo gia là một đống cứt chó. Bất quá, ngươi nói cái kia cao thủ là thần vương cấp hay sao? Phẫn nộ quy phẫn nộ, áo trắng nam tử hay vẫn là biết rõ chính mình sức nặng đấy. Áo trắng nam tử tên là Ngạo Tuyết Long. Chính là Ngạo Thiên Đủ con trai độc nhất. Một thân tu vi đã đạt đến cổ thần hậu kỳ. Khoảng cách đột phá đạt tới thần vương cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá hắn cả đời phần lớn thời gian đều tốn hao tại tầm hoa vấn liễu phía trên. Chính là phương núi đảo nổi danh Dâm Cung. Dù là như thế, toàn bộ phương núi đảo cũng không ai dám đưa hắn thế nào. Phụ thân của hắn Ngạo Thiên Đủ cùng với mẫu thân Địch Nguyệt đều là thần vương cấp cao thủ. Tại phương núi đảo có hết sức quan trọng địa phương. Tuy nhiên tại bọn hắn phía trên có ba cái thần đế cấp cao thủ. Bất quá đảo chủ Phong Không Mây cùng với phó đảo chủ nếu không có hư quanh năm căn bản là không tại phương núi trên đảo. Hai người bọn họ kết bạn đi Tinh La Hải vực trên đảo nhỏ tiến hành khổ tu. Cho nên to như vậy phương núi đảo tự khống chế tại phó đảo chủ Địch Phương Cầu trong tay. Bất quá Địch Phương Cầu cùng Ngạo Thiên Đủ tầm đó lại có nổi bật quan hệ. Địch Phương Cầu con gái Địch Nguyệt chính là Ngạo Thiên Đủ lão bà. Có thể nghĩ cái này Ngạo gia tại toàn bộ phương núi đảo địa vị. Ta cũng không biết cái kia cao thủ đến cùng phải hay không thần vương cấp cao thủ. Bất quá hắn giống như hội thú di. Thiếu chủ, ngươi chỗ tìm kiếm người thiếu nữ kia yên nhiên cũng tại bên cạnh của bọn hắn. Bất quá hơi trọng yếu hơn chính là ta hiện bên cạnh của bọn hắn còn có một mỹ nữ. Cái kia dung mạo nếu cùng yên nhiên so, tuyệt đối là một cái trên trời, một cái trên mặt đất. Chỉ sợ toàn bộ thần giới cũng không có người có thể cùng mà so sánh với. Gặp Ngạo Tuyết Long vừa nghe nói đối phương là một cái thần vương cấp cao thủ có chút lui bước chi ý lúc, Ngạo Khan vội vàng lại giật dây, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể cầm thiên quân bên người toàn cơ đến làm văn. Một cái trên trời, một cái trên mặt đất. Ngạo Khan, vậy ngươi nói một chút cùng Ngọc Nhi so sánh với như thế nào? Quả nhiên, vừa nghe nói chỗ đó có một tuyệt thế mỹ nữ. Ngạo Tuyết Long sắc tâm lại nảy mầm. Cái này. Ngạo Khan tuổi già, tự nhiên là biết rõ bên gối Phong lợi hại. Có chút xấu hổ nhìn xem Ngạo Tuyết Long, ấp úng tự là không nói lời nào. Hơi sững sờ, Ngạo Tuyết Long liền đã minh bạch Ngạo Khan ý tứ. Lập tức liền đối với bên người chính là cái kia quần áo bạo lộ nữ tử nói ra: Ngọc Nhi, ngươi về phòng trước đi. Ta một hồi tự trở lại. Ngọc Nhi thì là hung hăng trợn mắt nhìn Ngạo Khan liếc, lộ ra rất không cao hứng. Thiếu chủ, không phải ta nói Ngọc Nhi không xinh đẹp. Mấu chốt cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái thứ bậc bên trên, đều không thể so sánh. Chờ thiếu chủ chứng kiến hắn dĩ nhiên là biết rõ. Hung hăng phủi tay, Ngạo Tuyết Long lộ ra tương đương vui vẻ, vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Ngạo Khan nói ra: Tốt, ngày mai ta tự tụi ngươi xem xét. Nếu như quả thật như thế, ta sẽ ban thưởng ngươi. Ngươi đi xuống trước chuẩn bị một chút, điều khiển 10 cái cổ thần kỳ cao thủ, tránh cho sinh cái gì ngoài ý muốn. Nói xong, Ngạo Tuyết Long là tay áo vung lên, đến gian phòng đi làm hắn muốn làm cẩu thả sự tình rồi. Mà Ngạo Khan đang nhìn đến Ngạo Tuyết Long thời gian dần trôi qua mắt câu rồi thời điểm, mặc dù biết là cái cổ thần kỳ cao thủ đi cũng không làm nên chuyện gì, bất quá hắn tin tưởng gia chủ Ngạo Thiên Đủ cùng giải quyết thiên quân cái kia nhóm người làm bên trên. Nghĩ tới đây, trên mặt không chỉ có treo mỉm cười đắc ý. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngạo Khan liền dẫn 10 cái cổ thần kỳ cao thủ chuẩn bị đãi, đồng loạt đứng tại Ngạo Tuyết Long đại môn trước khi, tự đợi đến hắn ra. Ai biết đợi đến lúc mặt trời lên cao thời điểm hắn mới thụy nhãn mông lung đi ra. vẻ mặt vô tình bộ dạng tự lại để cho mọi người biết rõ. Nhất định là tối hôm qua túng dục quá độ rồi. Nên không tệ, Ngạo Khan, ngươi phía trước dẫn đường ra. Tùy ý quét mắt trước mắt mọi người liếc, Ngạo Tuyết Long nhẹ nhõm nói. Một chuyến 12 người hạo hạo đảng đảng hướng bờ biển Trang Viên ra. Suy nghĩ đến kế tiếp chính mình sẽ chứng kiến một cái tuyệt thế mỹ nữ thời điểm, Ngạo Tuyết Long chỉ cảm thấy tim đập của mình thêm càng lúc càng nhanh, giống như là muốn bỗng xuất hiện. Tuy nhiên khoảng cách Trang Viên có gần 10 vạn dặm tả hữu khoảng cách. Bất quá Ngạo Tuyết Long bọn người thuần một sắc đều là cổ thần kỳ cao thủ. 10 vạn dặm đối với tại bọn hắn mà nói, chỉ cần một lát thời gian liền có thể đuổi tới. Nhanh đến Trang Viên thời điểm, chỉ thấy Ngạo Tuyết Long rồi đột nhiên đình trệ bước chân. Nhìn qua lên trước mắt mọi người nói ra, Ngạo Khan, ngươi phía trước dẫn đường. Các ngươi đều nhớ kỹ, không muốn bạo lộ thân phận của ta. Ta cũng cùng các ngươi đồng dạng, cũng là trong các ngươi một thành viên. Ngạo Tuyết Long coi chừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cáo già lại để cho Ngạo Khan đi ở phía trước, chính mình thì là rớt tại đối với đằng sau. Gặp Ngạo Tuyết Long như thế, Ngạo Khan chỉ có cười khổ, không thể làm gì đi ở phía trước. Còn chưa tới Trang Viên, một bên thưởng thức phong cảnh Tiểu Ưng, Pha Rác, Bảo Mã cùng với bảo vệ lúc cũng đã phát hiện ra bọn hắn một chuyến 12 người thân ảnh. Ngày hôm qua chém cánh tay, hôm nay vậy mà hướng đến báo thù. Thực lực đều cũng không tệ lắm, ta vậy mà một cái đều nhìn không thấu. Pha Rác không sợ hãi nhìn xem Ngạo Khan một chuyến 12 người nói ra. 12 cổ thần hậu kỳ cao thủ, xem ra các ngươi lại đi tìm cái chết rồi, cạc cạc thoải mái. Ngày hôm qua sẽ không đến phiên ta đã ghiền, hôm nay nói cái gì đều xịn hơn, thú vị chơi. Bảo vệ lúc vẻ mặt tà ác đứng ở Ngạo Khan mấy người trước mắt, hoàn toàn đều không có đem bọn hắn để vào mắt. Cổ thần hậu kỳ, khó trách ta nhìn không thấu thực lực của bọn hắn. Lão Lục, Lão Ngũ, hiện tại ta dùng tam ca thân phận mệnh lệnh các ngươi đều đứng ở một bên đi. Như vậy chiến đấu sẽ để lại cho ta cùng Lão Tứ. Ngươi cùng Lão Ngũ ở một bên nhìn xem là được rồi. Nếu như hai ta thật sự đánh không lại, hai ngươi tại đi ra ban giúp một bả là được rồi. Tiểu Ưng vênh mặt hất hàm sai khiến nhìn vẻ mặt đắc ý bảo vệ lúc nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 478. Cập nhật lúc 2.12.112.512.25.18, số lượng từ 6.840. Đúng, tam ca nói rất đúng. Lão Ngũ, Lão Lục, tam ca tứ ca cũng không thể không ngừng a. Các ngươi tự ở một bên đang xem cuộc chiến a. Pha Rác lúc này cũng là ngầm hiểu nhìn xem Bảo Mã cùng bảo vệ lúc nói ra, trên mặt thần hái sáng láng. Không phải đâu, tam ca. Bảo vệ lúc đáng thương nhìn xem Tiểu Ưng cùng Pha Rác, lại gặp hai người bọn họ căn bản đều không để ý tới mình. Hừ, ngày hôm qua đã cho các ngươi cảnh cáo, hôm nay lại vẫn dám đến. Xem ra các ngươi thật sự chính là không sợ chết a. Cũng tốt, quy củ cũ, hôm nay ta đồng dạng nhân từ không giết các ngươi, nhưng là mỗi người phải lưu lại các ngươi một đầu cánh tay. Lão Tứ, lên. Tiểu Ưng trực tiếp cầm ra trong tay mình cục gạt, Pha Rác thì là cầm trong tay hoàng kim thương, mặt mũi tràn đầy hung hãn lao đến. Ngạo Khan bọn người nguyên vốn cả chút kiên kỵ, bất quá xem xét đến chiến hai người vậy mà một cái là thần quân hậu kỳ cảnh giới, Một cái là cổ thần cùng sơ kỳ. Tự hoàn toàn không có đem hai người bọn họ để vào mắt. Một chuyến 12 người nhanh chóng làm thành một cái nửa vòng tròn. Đem Tiểu Ưng cùng Pha Rác chăm chú vây ở chính giữa. Hừ, mối thù giết con không thể không báo. Hôm nay ta Ngạo Khang thề giết các ngươi. Có Ngạo Tuyết Long lúc này, Ngạo Khang hoàn toàn không sợ chọc cái gì rắc rối. Dù sao hết thảy đều do Ngạo Tuyết Long gánh chịu. Giết chúng ta. Chê cười. Tiểu Ưng, Pha Rác hai người nhìn nhau nhìn thoáng qua. Lập tức tựa như cùng như là một trận gió biến mất tại mọi người trước mắt. Không ngừng công kích. Tiểu Ưng mặc dù chỉ là cổ thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng là hắn tổng hợp thực lực lại không thể dùng hắn tu vi mà nói. Chỉ là cái kia tầm tầm lớp lớp thiên phú tuyệt kỹ cũng đủ để lại để cho trước mắt những cao thủ này dễ chịu. Pha Rác cũng không phải dễ trêu đích nhân vật. Hắn đệ ngũ trảo phẩm chất hắn sắc bén trình độ tuyệt đối không thể so với thực linh khí yếu bao nhiêu. Cho nên tại thời khắc mấu chốt hắn đệ ngũ trảo tự là tất sát tuyệt kỹ. Ha ha! Nhìn xem của ta Cửu Nhãn Huyền Hỏa Lưới. Tiểu Ưng ngửa mặt lên trời thét dài thi triển ra Cửu Nhãn Kim Tầm Vương tuyệt kỹ. Hắc Viêm Hỏa. Long Viêm Vạn Dặm. Lôi Mơ Rít Gào. Không dứt. Tiểu Ưng tự như vậy sử dụng thiên phú của mình tuyệt kỹ. Đã chém giết hai cái cổ thần kỳ cao thủ. Mà Pha Rác tắc thì không có Tiểu Ưng vận khí như thế tốt rồi. Thần quân hậu kỳ hắn lúc này chỉ có né tránh phần. Căn bản là không có thời gian đến thi triển hắn để ngũ trảo. Công kiếp đầu đã bắt vạt áo gặp nghĩ kỹ rồi. Pha Rác hoàn cảnh hết sức xấu hổ. Bị ba cái cổ thần hậu kỳ cao thủ vòng vây lấy. Chỉ có né tránh phần. Bất quá may mắn phòng ngự của hắn cường hãn. Tuy nhiên đã nhiều lần nhận lấy công kích, như cũ không hề tổn hại chèo chống lấy. Miễn cưỡng chạy tại ba cái cao thủ tầm đó. Hơn nữa tùy thời chuẩn bị thi triển hắn để ngũ trảo cho đối phương đến nhất kích tất sát. Ha ha, tứ ca, có muốn hay không ta cùng ngũ ca trước tới giúp ngươi à? Ta nhìn ngươi đánh cho rất mệt mỏi, thật sự chống đỡ không đi xuống cũng đừng có gượng chống rồi. Bảo vệ lúc ở một bên ngứa tay nhìn xem Pha Rác nói ra. Hận không thể lập tức trùng kích đi qua. Đem Ngạo Khan bọn người đánh hơn người mã chỉ lên trời. Hừ! Lão Lục! Ngươi tự ở một bên xem thật kỹ lấy. Đợi tí nữa lại để cho các ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Pha Rác có chút không phục nói, bất quá trong tay hoàng kim thương thế nhưng mà không chậm. Tự nói chuyện cái này công phu cũng đã ngăn cản gần hơn 1000 lần tiến công. Tiểu tử này chính là thần quân kỳ cao thủ. Chúng ta có thể thi triển lĩnh vực vây khốn hắn. Sau đó lại bắt rùa trong hũ. Một bên công kích một bên thương lượng đối sát. Có thể tu luyện tới cổ thần kỳ cao thủ. Tự nhiên không có mấy người là thấp chỉ số thông minh. Chỉ một lát sau liền tìm ra Pha Rác nhược điểm. Lập tức, một đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng lập tức từ trong đó một người trên người tràn ra đến. Dùng bưng tay không kịp xét đánh xu thế hướng Pha Rác trên người bao phủ đi qua. N. Chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm giác thân thể của mình như là bị giam cầm? Lĩnh vực chính giữa. Pha Rác lập tức liền cảm thấy khác thường. Có chút hoảng sợ hướng bốn phía nhìn sang. Đã thấy thân thể bốn phía ba người sắc mặt đều là treo tươi cười đắc ý. Tự hồ kế tiếp cũng đã chém giết Pha Rác. Ha ha, thần quân hậu kỳ cao thủ cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Muốn chết. Trong lúc đó, một thanh trường kiếm nhắm ngay pha rác, bay thẳng đến trên cổ của hắn bôi đi qua. Nếu như đoán không sai, sau một khắc, pha rác đầu liền đem theo kiếm mà rơi. N. Tứ ca. Ý thức được không tốt. Bảo vệ lúc cùng Bảo Mã lập tức khiếp sợ. Sắc mặt biến đổi lớn. Không có ngờ tới tình cảnh trước mắt sẽ biến thành như thế. Trợn tròn hai mắt. Bảo vệ lúc không có có do dự chút nào. Bay thẳng đến pha rác thuấn di đi qua. Ý đồ tại trường kiếm chặt bỏ đầu hắn trước một khắc ngăn cản cái này bi thảm một màn sinh. Bất quá cuối cùng là đã quá muộn. Cái kia công kích pha rác cổ thần kỳ cao thủ khoảng cách pha rác thật sự là thân cận quá rồi. Tuy nhiên thuấn di độ rất nhanh, nhưng như trước hay vẫn là cần phải thời gian đấy. Giờ khắc này, chỉ nghe được một tiếng thanh thuế tiếng va đập. Pha rác cả người lên tiếng tới. Một ngụm bay lả tả máu huyết đón gió phiêu tán. Tán lạc tại không trung. Tam ca. Sau một khắc, bảo vệ lúc đã đi tới pha rác bên người. Vung cường hãn hung mạnh nắm đấm hung hăng hướng cái kia cầm trong tay bảo kiếm đang đắc ý cổ thần kỳ cao thủ đập nện đi qua. To như vậy đầu tại bảo vệ lúc toàn lực một quyền đập nện phía dưới. Vậy mà sống sờ sờ bị uốn éo mất. Như là sớm tại trong đầu sắp đặt một khỏa bom hẹn giờ. Cả cái đầu ba một tiếng, lập tức hoàn toàn trở thành mảnh vỡ. Mà ngay cả linh hồn cũng không kịp bỏ trốn đi ra. Hình thần câu diệt. Không kịp bận tâm sau lưng công kích. Bảo vệ lúc toàn thân chấn động. Thêm tại pha rác trên người lĩnh vực lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Vội vàng ngồi xổm người xuống nâng dậy pha rác. Bất quá may mắn pha rác đầu vẫn đang đeo trên cổ. Chỉ là khóe miệng vẫn đang không ngừng đổ máu. Tự hồ như là bị trọng thương. Tứ ca thế nào? Giang Nan mở mắt. Đang nhìn đến ôm người của mình là bảo vệ lúc thời điểm. Pha rác suy yếu nói không có việc gì. Ngươi tứ ca thân thể của ta thể phòng ngự thế nhưng mà đạt đến thượng phẩm thần khí đẳng cấp. Tự cái kia tiểu tử có thể đem ta thế nào đấy. Vịn ta đến một bên nghỉ ngơi hạ. Bảo mã thì là không có khách khí như vậy. Trực tiếp vung nắm đấm của mình hung hăng hướng vây quanh pha rác bên người cái kia hai người cao thủ xuất kích. Hai chiêu. Gần kề hai chiêu. Vốn là cái kia hai cái có chút hung hãn cao thủ lập tức liền té trên mặt đất. Không có ai biết bọn hắn sống hay chết. Đến tận đây, gần kề còn thừa lại bảy cái cổ thần kỳ cao thủ như cũ ở phía xa cùng tiểu ương tại du đấu. Tam ca, ngươi thật sự không có việc gì. Muốn hay không đem đại ca đi tìm đến. Nhìn xem pha rác sắc mặt tái nhợt không có một tia tơ máu, bảo mã có chút không yên lòng nói. Nhàn nhạt khoát tay. Pha rác một chữ dừng lại một chầu nói không có việc gì. Không cần phải xen vào ta. Ta nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Cũng may mắn là pha rác phòng ngự cường hãn. Nếu không, tại cổ thần kỳ cao thủ toàn lực một kích phía dưới, đầu của hắn tất nhiên sẽ rơi xuống đất. Bất quá dù là như thế, cái cổ bên trên như trước có một đầu trắng bệt bạch ấm. Nghiễm nhiên đúng là vừa rồi cái kia bảo kiếm gây thương tiếc. Như thế nào náo nhiệt như vậy, lại có người đến nháo sự. Một tiếng to rõ thanh âm vang lên. Lực lượng mười phần. Thình lình trông đi qua. Nhưng lại thiên quân. Toàn cơ cùng với yên nhiên ba người. Bất quá bọn hắn đối với ở trước mắt chiến đấu không có chút nào lo lắng. Có bảo vệ lúc cái này đại sát tinh lúc này. vẫn chưa có người nào có thể cãi nhau mà trở mặt thiên. Đại ca, cái này lại có mấy cái không biết sống chết người đến đây nháo sự, xử trí như thế nào? Gặp thiên quân đã đến, Bảo Mã lập tức tiến lên hỏi. Nương, đây không phải là ngày hôm qua cái Ngạo Khang sao? Tùy ý quét mắt liếc, thiên quân lập tức liền nhận ra Ngạo Thế Lão Ba Ngạo Khang, mỉm cười. Bất quá cái này nụ cười quỷ dị lại làm cho Ngạo Khang bọn người cảm giác được một cổ lạnh lạnh hàn khí. Lão Tam, không cần đánh cho. Ngạo Khang, còn không nhớ rõ ta ngày hôm qua đã nói với ngươi cái gì? Hừ, cũng dám không đem ta nghe được trong lỗ tai, dù cho ngươi Ngạo gia dù thế nào thế đại, đến nơi này của ta, nhưng muốn cùng ta kiềm chế điểm. Lão ngủ trực tiếp đem mỗi người cánh tay phải tháo xuống. Về phần cái này Ngạo Khang, lại cởi hắn vai trái, không có chút nào tình cảm có thể giảng. Thiên quân biết rõ, nếu không phải cho điểm nhan sắc bọn hắn nhìn xem, bọn hắn ngược lại thực cho là mình là dễ khi dễ. Huống chi ngày hôm qua đến đều là thần quân kỳ cao thủ, hôm nay đến nhưng lại thuần một sắc cổ thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Nếu như đoán trước không kém, là nên thần vương cấp cao thủ ra sân. Gúc đại ca, các ngươi tự ở một bên xem thật kỹ lấy ta ra tay đi. Bảo Mã lòng tràn đầy vui mừng nói. Một bên bảo vệ lúc có thể không vui, nhíu mày nói ra, đại ca, ta cũng cùng lên đi. Ngươi! Hừ hừ, ngày mai khả năng chính là ngươi cùng lão ngũ kịch một vai rồi. Hiện tại không vội, ngươi là của ta đòn sát thủ, chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể dùng đấy. Thiên quân mỉm cười nói ra. Ngay sau đó, chỉ thấy Bảo Mã chỗ kinh trải qua chỗ, cánh tay như là từ trên núi lăn xuống đến thạch đầu, rầm rầm rơi trên mặt đất. Càng thêm khủng bố là có chút cánh tay tuy là mất rơi trên mặt đất, nhưng là còn đang thời gian dần qua nhúc nhích, lộ ra dị thường âm trầm. Trong nháy mắt chiến trường như là nhân gian địa ngục, toàn cơ cùng yên nhiên thì là trực tiếp mất quá mức, không dám nhìn hướng Bảo Mã. Ngươi không thể chém cánh tay của ta, ta là Ngạo gia thiếu chủ Ngạo Tuyết Long. Bỗng nhiên, chỉ thấy một bạch y thanh niên nhảy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem thiên quân, lộ ra thập phần sợ hãi. N. Nhớ mày, thiên quân nắm toàn cơ, mang theo yên nhiên đi về hướng Ngạo Tuyết Long. Ngươi tự là Ngạo Tuyết Long, là ngươi cường đoạt yên nhiên với tư cách ngươi tiểu thiếp, hơn nữa đem cha nàng giết chết. Sợ hãi nhìn thiên quân liếc, bất quá lập tức cặp kia tràn ngập mê đắm con mắt tại quét và toàn cơ thời điểm, cả người hoàn toàn sợ ngây người. Một bộ tuyết trắng quần áo, cả người xem quốc sắc thiên hương, mảnh liễu vòng eo dịu dàng nắm chặt, lại để cho người có loại nhịn không được xông đi lên ôm xúc động. Lại nhìn nàng cái kia cao ngất bộ ngực, như là hai tòa cao không thể chạm tuyết phong, sản xuất tại chỗ ngưỡng mộ. Lại liếc nhìn không tới bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú cho trong lúc nhất thời đều bị Ngạo Tuyết Long tìm không thấy hình dung từ để hình dung. Bất quá hắn biết rõ, cái gì quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặng, khuyên quốc khuyên thành, những này nhìn như tuyệt mỹ hình dung từ nếu như dùng tại trước mắt trên người cô gái, quả thực đều là đối với nàng một loại làm bẩn. Vù vù, đẹp quá a. Nghĩ tới ta Ngạo Tuyết Long tung hoành toàn bộ phương núi đảo ngàn hơn vạn năm, phủ phục tại dưới người của ta nữ tử vô số kể, lại là lần đầu tiên chứng kiến như vậy ôn nhu tuyệt thế mỹ nhân. Ta thề, ta nhất định phải đem nàng lấy hồi. Ngạo Tuyết Long không coi ai ra gì, tự như vậy chầm chầm vào Toàn Cơ nhìn xem, nói ra. Khó miệng nơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. T. Bọt nhưng lại kéo thành tuyến xuống tiếp. Phẫn nộ nhìn xem Ngạo Tuyết Long. Toàn Cơ thật sự là khí bất quá. Cả người đi thẳng tới Ngạo Tuyết Long bên người. Bỏ qua cái tát. Ba ba quăng vài tiếng. Trực tiếp đem kỳ môn răng làm mất. Một bộ rất hưởng thụ sờ sờ mặt bên trên chỗ lưu lại dấu tay. Ngạo Tuyết Long không chút phật lòng. Tự hồ tại ngửi ngửi trên mặt chỗ truyền tới mùi thơm. Muốn chết. Chứng kiến Ngạo Tuyết Long như thế hèn mọn bị ổi bộ dạng. Thiên Quân cũng là nhìn không được. Trực tiếp duỗi ra nắm tay phải. Lập tức liền gặp vốn là coi như bình thường nắm đấm rồi đột nhiên kéo dài ngàn mét. Lập tức liền đến Ngạo Tuyết Long trước mắt. Tại hắn có chỗ phản ứng trước khi. Trực tiếp đưa hắn trắng nõn đôi má đánh thành đầu heo. Tay áo vung lên. Chỉ thấy Thiên Quân nghiêm nghị quát lão ngủ. Trực tiếp giết cho ta rồi. A a. Ngươi. Ngươi không thể giết ta. Ta là Ngạo gia con trai trưởng Ngạo Tuyết Long. Cha ta cùng ta mẹ đều là thần vương cấp cao thủ. Ông ngoại của ta là cái này phương núi ở trên đảo phó đảo chủ địch Phương Cầu. Nếu như ngươi nếu là dám hiểu ta một cọng tóc gáy. Cha ta. Mẹ ta còn có ta ông ngoại tuyệt đối cùng ngươi không để yên. Ngạo Tuyết Long sợ hãi Thiên Quân thật sự hạ độc thủ đem chính mình giết đi. Vội vàng chuyển ra địch Phương Cầu bọn người đến đe dọa Thiên Quân. Ý đồ trước trốn một mạng. Tuy nhiên lần này bị nhục. Nhưng là đối với hắn mà nói nhưng lại có một cái thiên đại tin tức tốt. Thiên Quân nữ nhân bên cạnh chính là của hắn truy cầu. Như thế suốt trần thoát tục mỹ nữ. Hắn thề sống chết cũng sẽ không bỏ qua.